Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 686, Táng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 686, Táng Nguyệt. Nếu là có thể đủ tại kiếm các, tu luyện mấy tháng, đương nhiên là sở hữu kiếm tu đều tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần lại không dám làm như thế. Tuy nhiên hắn bây giờ là ngư long thứ 5 biến tu vi, mở ra điều thứ 2 thánh mạch. Thế nhưng mà, trong cơ thể thánh khí, cũng tối đa chỉ có thể làm cho dung mạo biến hóa duy trì 5 ngày. Vượt qua 5 ngày, sẽ biến trở về nguyên hình. Kiếm các ở bên trong, không chỉ có Táng Nguyệt kiếm thánh tại thủ tháp, càng là có 9 vị cầm kiếm người. Trừ lần đó ra, còn có một chút tu vi cao thâm bán thánh cấp kiếm tu, đã ở kiếm các trong bế quan, tăng lên cảnh giới của mình. Nếu là Trương Nhược Trần liên tiếp tại kiếm các đợi mấy tháng, thân phận nhất định là hội bạo lộ. Thế nhưng mà buông tha cho lần này cơ hội, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Nhược Trần mới nói, ta có thể đáp ứng tại luận kiếm đại hội thời điểm đại biểu lưỡng nghi tông xuất chiến, cũng thập phần chờ mong tiến vào kiếm các tu luyện. Nhưng là, ta cũng có một cái điều kiện, tự là không biết các ngươi có thể hay không đáp ứng. Cái thiên kiều trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, chỉ cần điều kiện của ngươi không phải quá mức vô lý, ta tin tưởng kiếm thánh đại nhân nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên, trước đó ngươi cũng nhất định phải đạt được Táng Nguyệt kiếm thánh tán thành mới được. Đi thôi, đi với ta bái kiến Táng Nguyệt kiếm thánh. Trương Nhược Trần lần nữa quay đầu lại, hướng trong sân rộng tế đàn nhìn thoáng qua, mới theo cái thiên kiều leo lên bạch thạch thánh nhai, hướng cái kia một tòa nguy nga tháp cao đi qua. Vốn, Trương Nhược Trần là muốn đi dò xét này tòa tế đàn, tìm kiếm thiên địa tế đàn bí mật. Cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ cần hắn có thể có được Táng Nguyệt kiếm thánh tán thành, sau này tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội, cũng là không cần gấp tại nhất thời. Trải qua gần đây một thời gian ngắn tu luyện, Trương Nhược Trần, vô hình vô tướng tam thập lục biến, lại có tăng lên, đối với khí tức, cốt nhục, võ hồn khống chế, đã đạt đến cực kỳ tinh diệu trình độ. Chỉ cần cẩn thận một ít, hẳn là có thể giấu giếm được Táng Nguyệt kiếm thánh. Kiếm các, nhìn như là một tòa tháp, trên thực tế nhưng lại một kiện cực kỳ cường đại thánh khí. Vô luận là lực phòng ngự, còn là công kích lực, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đứng tại kiếm các phía dưới, mặc dù là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cũng có một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Cái kia một cỗ cổ xưa, thần thánh, sắc bén khí tức, có thể đem bán thánh đều trấn áp được, chỉ có thể khom người đi về phía trước. Kiếm các tầng thứ nhất đại môn mở ra, từ bên trong cửa tuôn ra từng sợi màu trắng sương mù, hình thành một tòa sương mù kiều. Ở đằng kia sương mù kiều ở bên trong, có một thanh chuôi màu trắng, thanh sắc, màu xanh da trời kiếm đang phi hành, phát ra, ào ào, thanh âm. Cái thiên kiều hướng kiếm các liền bái 3 lượt, mới trực tiếp xuyên qua màu trắng sương mù, hướng kiếm các đi tới. Trương Nhược Trần cũng liền bái 3 lượt, đi theo cái thiên kiều sau lưng, đi vào kiếm các đại môn. Vừa mới vượt qua đại môn, lập tức, Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt biến đổi, đúng là đi vào một tòa cự đại cung điện bên trong. Cung điện hiện lên hình tứ phương, dài rộng đều là 100 trượng, lập có tung hoành 10 căn kim sắc cây cột, đem cung điện chống đỡ lập. Trên mặt đất, khảm nạm có hoàng kim phiến đá, bốn phía vách tường nhưng lại bạch ngọc đồng dạng chất liệu. Trong điện, phóng có từng dãy giá sách, trên giá sách bày đặt có các loại kiếm phổ. Văn Tâm kiếm pháp, Thanh Tuyền kiếm phổ, đã có giấy chất kiếm phổ, cũng có đan thư thiết cuốn, còn có một ít là khắc vào ngọc thạch mai rùa. Cốt trên đầu, văn tự cũng là cực kỳ cổ xưa. Cái thiên kiều trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt khiếp sợ, nói, kiếm các tầng thứ nhất, tổng cộng có 72 phòng, trong đó, 36 phòng đều là gửi các loại kiếm pháp bí tịch. Còn có từ xưa đến nay liệt vị kiếm tu lưu lại tâm đắc nhận thức. Mặt khác 36 phòng tựu có chút lộn xộn, có rất nhiều dùng để gửi. Thiên hạ danh kiếm, có rất nhiều dùng để gửi. Thánh ý đồ, có rất nhiều dùng để gửi, có thể trợ giúp tìm hiểu kiếm pháp bảo vật. Còn có một ít là lưu cho lưỡng nghi tông kiếm tu bế quan chỗ tu luyện. Chúng ta bây giờ vị trí. Tựu là thanh chữ đệ nhất số phòng. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng cung điện trên vách tường nhìn lại. Chỉ thấy thượng diện nhô lên. Thanh một, hai chữ. Kiếm các tầng thứ nhất không gian. Hội sẽ không quá mức một ít. Trương Nhược Trần nói. Nếu là 72 phòng. Toàn bộ đều là thanh chữ đệ nhất số phòng khổng lồ như vậy. Như vậy, kiếm các tầng thứ nhất không gian. Không khỏi cũng quá mức kinh người. Rất hiển nhiên, kiếm các là một kiện thời không bảo vật. Có khổng lồ nội không gian. Trương Nhược Trần tại bước vào kiếm các thời điểm, thì có chỗ phát giác. Sở dĩ, hắn muốn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cố ý hỏi lên, hoàn toàn tựu là muốn tận lực giả dạng là một người bình thường. Người bình thường nhìn thấy thời không bảo vật, không đều có lẽ rất kinh ngạc. Cái thiên kiều ở phía trước dẫn đường, nói, kiếm các đương nhiên không chỉ là một tòa tháp. Hiện tại, chúng ta vị trí, gần kề chỉ là tầng thứ nhất, tầng thứ hai không gian. So tầng thứ nhất còn muốn khổng lồ mấy lần. Trương Nhược Trần cẩn thận cảm thụ, phát hiện kiếm các tầng thứ nhất thời gian tốc độ chảy. Cũng cùng ngoại giới có chút không giống với. Trong tháp đi qua 2 ngày. Ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Đương nhiên, như vậy thời gian biến hóa. Chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể phát giác được. Khó trách Thái Cực Đạo Tổng Đàn cùng 3 đại tông môn thậm chí nghĩ cướp lấy kiếm các. Gần kề chỉ là kiếm các thời gian biến hóa. Cũng đủ để làm cho một cái siêu cấp thế lực lớn thực lực. Tại Bách Niên Nội, tăng cường một mảng lớn. Hiện tại gần kề chỉ là kiếm các tầng thứ nhất, thì có gấp 2 thời gian. Nếu là kiếm các tầng thứ 2 đâu? Tầng thứ 3 đâu? Trương Nhược Trần thu hồi trong lòng suy nghĩ. Tận lực giữ vững bình tĩnh. Đi theo cái thiên kiều. Đi vào thanh chữ thứ 18 số phòng. Thanh chữ thứ 18 số phòng. Cũng là một tòa dài rộng 100 trượng cung điện. Tại ở giữa tâm vị trí. Có một tòa hình trụ hình đài cao. Giờ phút này. Một cái nhìn về phía trên chừng 50 tuổi nho nhã nam tử. Xếp bằng ở đài cao đỉnh. Xuyên lấy một thân tử sam. Làn da cực kỳ trắng nõn. Sử dụng một cái tử kim chế tạo đạo quan mang trên đầu tóc tím buộc chặt lên. Hắn chỉ là xếp bằng ở phía trên. Liền đem ở giữa thiên địa quang cùng nhiệt hoàn toàn hấp tới. Giống như là hóa thành vũ trụ trung tâm. Làm cho trong điện hết thảy trở nên ảm đạm thất sắc. Người này tựu là đông vực 3 đại kiếm thánh một trong. Táng Nguyệt kiếm thánh, Bái Kiến kiếm thánh, Cái Thiên Kiều cùng Trương Nhược Trần đồng thời. Hướng Táng Nguyệt bán thánh cúi đầu. Táng Nguyệt kiếm thánh dương đôi mắt, lộ ra 2 khỏa sáng chói tử sắc đồng tử. Hướng 2 người đánh giá liếc, theo mặc dù là cười cười. Nói, không cần đa lễ, ngồi trước, Cái Thiên Kiều cùng Trương Nhược Trần phân tại tả hữu. Tại lưỡng cái trên bồ đoàn, bàn ngồi xuống, cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới ngẩng đầu, hướng lên phương Táng Nguyệt kiếm thánh nhìn thoáng qua, không khỏi ám ám thở dài một hơi. Đạo đài phía trên, cũng không phải một người, mà là một đoàn khí. Táng Nguyệt kiếm thánh chân thân, cũng không ở chỗ này. Táng Nguyệt kiếm thánh ánh mắt, giống như 2 đạo lợi kiếm, nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần trên người. Cười nói, Lâm Nhạc, bổn tọa nghe nói qua ngươi. Ngươi tại lên ngôi nghi thức bên trên đã nhận được 3 đạo tổ sư kiếm ý, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là tương đương rất giỏi thiên chi kiêu tử. Khó trách, mà ngay cả thái nhất tổ sư. Cũng đúng ngươi tán thưởng có ra. Trương Nhược Trần vội vàng nói. Vãn bối xấu hổ không dám nhận. Quá mức khiêm tốn người. Không làm được kiếm tu. Kiếm tu cần chính là một cỗ chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Chỉ có như thế, mới có thể đánh bại thế gian hết thảy nghiệp chướng. Táng Nguyệt kiếm thánh nói. Cái thiên kiều hướng Táng Nguyệt kiếm thánh chắp tay. Hỏi, sư tôn, ngươi xem Lâm Nhạc sư đệ, có thể hay không đảm đương đại nhậm. Đã không có so với hắn càng chọn người thích hợp. Dùng bổn tọa xem ra, hắn tựu là làm kiếm mà sinh nhân kiệt. Táng Nguyệt kiếm thánh trên mặt, như trước treo dáng tươi cười. Làm kiếm mà sinh nhân kiệt. Cái Thiên Kiều hơi kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới Táng Nguyệt Kiếm Thánh đối với Lâm Nhạc đánh giá đúng là cao như thế. Gần kề chỉ là một câu như vậy đánh giá. Nếu là truyền đi, cũng đủ để làm cho Lâm Nhạc danh chấn Đông Vực. Táng Nguyệt Kiếm Thánh hai mắt vẫn còn như tinh thần đồng dạng sáng ngời. Nói, Lâm Nhạc, người có thể nguyện bái bổn tọa vi sư, đại biểu Lưỡng Nghi Tông, tham gia luận kiếm đại hội. Nếu là có thể đủ bái Táng Nguyệt Kiếm Thánh vi sư, sau này tại Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên là có thể đi ngang. Ai dám không để cho Táng Nguyệt Kiếm Thánh mặt mũi. Mấu chốt ở chỗ, Kiếm Thánh thu đồ đệ đều là cực kỳ thận trọng. Sẽ xem xét rất nhiều phương diện nhân tố. Táng Nguyệt Kiếm Thánh gần kề chỉ là thấy Trương Nhược Trần một mặt, liền quyết định thu đồ đệ. Thật sự là tương đương hiếm thấy sự tình. Mà ngay cả cái Thiên Kiều cũng là tương đương kinh ngạc. Thật sự là có chút không rõ Táng Nguyệt Kiếm Thánh vì sao phải làm như vậy. Trương Nhược Trần cũng là có chút giật mình. Bất quá, hắn hay vẫn là lập tức đứng dậy. Hướng Táng Nguyệt Kiếm Thánh khom người cúi đầu. Nói, đa tạ tiền bối đích hậu ái. Chỉ là vãn bối đã có sư tôn. Chỉ sợ là không thể bái tiền bối vi sư. Nhưng là, vãn bối thân là Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Tự nhiên là nguyện ý thay bề ngoài tông môn tham gia luận kiếm đại hội. Đến lúc đó, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cản vệ kiếm các, một người tu sĩ, theo nhỏ yếu đến cường đại. Không có khả năng chỉ bái một cái sư tôn. Bái sư là vì học tập. Chỉ có tập bách gia chi trưởng, tìm hiểu các phái võ học, mới có thể ở thánh đạo đi được xa hơn. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần đã bái toàn cơ kiếm thánh vi sư. Mà toàn cơ kiếm thánh lại cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh nổi danh. Nếu là, Trương Nhược Trần lại bái Táng Nguyệt Kiếm Thánh vi sư. Nhưng thật ra là đối với toàn cơ kiếm thánh bất kính. Một người đệ tử, nếu như làm như vậy, chẳng phải là đang nói, toàn cơ kiếm thánh thực lực không bằng Táng Nguyệt Kiếm Thánh. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần bây giờ là Lâm Nhạc, thân phận, ngoại nhân cũng không biết hắn đã bái toàn cơ kiếm thánh vi sư. Có thể là chính bản thân hắn, lại tuyệt đối sẽ không làm ra đối với sư tôn bất kính sự tình. Trừ phi, Trương Nhược Trần muốn bái hai vị sư tôn, thực lực kém thật lớn, hay hoặc là, hai vị sư tôn là ở bất đồng lĩnh vực, có siêu phàm tạo nghệ. Chỉ có như vậy, tu sĩ bái bất đồng đích sư tôn, mới sẽ không bị thế nhân lên án. Táng Nguyệt Kiếm Thánh trong mắt hơi híp, hiển nhiên là không ngờ rằng, Lâm Nhạc lại có thể biết buông tha cho bái một vị kiếm thánh vi sư cơ hội. Không khỏi nở nụ cười. Kỳ thật, nếu không là Thái Nhất Tổ Sư tự mình ra mặt, Táng Nguyệt Kiếm Thánh cũng là không hội dễ dàng như thế thu đồ đệ. Bổn tọa biết rõ ngươi là Tử Hà Bán Thánh đệ tử. Thế nhưng mà, ngươi có lẽ minh bạch, nếu là Tử Hà Bán Thánh biết rõ ngươi đã bái bổn tọa vi sư, chỉ sẽ vì ngươi cao hứng, tuyệt không có khả năng oán trách ngươi. Táng Nguyệt Kiếm Thánh cười nói, Trương Nhược Trần nói, tại tu vi của ta không có vượt qua sư tôn trước khi, tuyệt sẽ không bái vị thứ hai sư tôn. Đã Lâm Nhạc cự tuyệt, Táng Nguyệt Kiếm Thánh cũng tựu không cưỡng cầu nữa. Nói, cũng thế, trong lòng ngươi là tự nhiên mình kiên trì, là một chuyện tốt, kiếm tu bản nên có như vậy một cỗ chấp nhất. Cách Trương.